Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 17, muốn dọn sạch thiên hạ ma thần. Converter, đá Kero đặt xương thế giới, thần Tiêu Môn, oanh, một cỗ khủng bố ba động, tại thần Tiêu Đạo Nhân Trương Tổ Sư bế quan trong điện thính bành trướng lấy. Đầu đội cao quan. Một thân đạo bào Trương Tổ Sư khoanh chân ngồi ở kia. Bốn phía lại là đồng dạng khoanh chân ngồi 12 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh trên thân đều có lôi xà ở trên người du tẩu. Nhưng khí tức kinh khủng nhất hay là Trương Tổ Sư. Trương Tổ Sư trên thân từng luồng khí tức khủng bố tràn ngập. Để hư không đều đang run sợ không ngừng xuất hiện vết nứt. Không ngoài sở liệu của ta. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận dung nhập ta thần Tiêu Lôi Pháp về sau. Quả thật dẫn động một sợi hỗn độn thần lôi lực lượng giáng lâm. Khiến cho ta thần Tiêu Lôi Pháp căn cơ không gì sánh được hùng hậu. Trương Tổ Sư lộ ra nét mừng. Đơn thuần căn cơ, đủ để cùng tam giới đứng đầu nhất lôi pháp đi so sánh. Đáng tiếc. Ta thần Tiêu Lôi Pháp mới sáng tạo đến thiên tiên lục trọng thiên. Đây là mượn nhờ, vạn pháp trì, mới đi đến việc này. Trương Tổ Sư thở dài trong lòng. Tự sáng tạo pháp môn hay là quá khó khăn. Bất quá nếu nhận định con đường này, liền đi tới ngọn nguồn. Trương Tổ Sư có đầy đủ kiên nhẫn. Hắn là thiên tiên, tuổi thọ vô hạn, có đầy đủ kiên nhẫn tự sáng tạo pháp môn. Mà lại tự sáng tạo ra pháp môn, thực lực bình thường cũng cực mạnh. Trương Tổ Sư đem một tia hỗn độn thần lôi lực lượng dung nhập từ sau lưng. Mặc dù là thiên tiên lục trọng thiên, nhưng lại đã đủ để cùng một chút thiên tiên thất bát trọng thiên bẻ vật tay. Ẩn nhẫn lâu như thế, bảo một phát, liền lập tức trở thành minh diệu cương vực nhân vật lợi hại. Chỉ tiếc lúc đầu chuẩn bị thiên tiên cửu trọng thiên đạt tới bình cảnh mới dùng, vạn pháp trì. Sớm dùng, hô, Trương Tổ Sư đứng dậy, vung tay lên, chung quanh 12 đạo thân ảnh từng cái hóa thành sấm chớp. Bay vào Trương Tổ Sư thể nội, đi theo Trương Tổ Sư liền ra điện thính, thoáng qua đi tới trên bầu trời. Chư vị, Trương Tổ Sư cầm trong tay truyền tin lệnh. Đồng thời liên hệ nhân hoàng, Đông Hải Thiên Long, Thiên Yêu cung chủ các loại phương, Trương lão đệ, thần Tiêu, tìm ta các loại chuyện gì? Từng cái hư ảnh ở chung quanh hiển hiện, chính là nhân hoàng, lão tổ Bạch gia, Đông Hải Thiên Long, Thiên Yêu cung chủ, Ma Ha Bồ Tát, chư vị, màn tổ giáo tòa kia cỡ lớn trận pháp, một mực để cho ta bất an. Trương Tổ Sư nói ra, nếu là tòa trận pháp kia hoàn toàn bố trí thành công, trả ra đại giới sẽ vô cùng kinh người, chinh phục một tòa tiểu thế giới, đều khó mà triệt tiêu bực này bỏ ra. Ta nhận định, ma thần đế quân, đối với chúng ta đại xương thế giới nhất định có đặc thù ý đồ. Không hề chỉ là thường gặp chinh phục một tòa tiểu thế giới. Ta cũng cho rằng như vậy. Tòa trận pháp kia, còn có trên trăm ma thần tam trọng thiên hộ vệ trên người chiến giáp. Bỏ ra thật rất kinh người, vị kia ma thần đế quân cũng nhất định có mưu đồ lớn. Lão tổ Bạch gia gật đầu, ta cũng một mực bất an. Nhân hoàng cũng nói, cho nên trong khoảng thời gian này ta không tiếc hết thảy mau chóng tăng lên thực lực. Trương tổ, sư nói ra, ngay tại hôm nay. Ta quyết định tiêu diệt yêu ma bát mạch, đồng thời đem ta đại xương thế giới hết thảy tai kiếp tai họa đều diệt trừ. Không lưu bất luận cái gì tiết điểm không gian sơ hở. Cái gì? Toàn bộ tiêu diệt, giải quyết hết thảy tai họa. Nhân hoàng bọn hắn từng cái đều giật mình không gì sánh được. Rất nhiều tai kiếp đầu nguồn đều rất khó giải quyết. Tỉ như có chính là tại yêu ma bát mạch trong hang ổ. Có là bị nhân hoàng, bị long tộc trấn áp, đi qua cũng chỉ là trấn áp, đều không thể trừ tận gốc. cần chúng ta làm cái gì sao? Đông Hải Thiên Long liền hỏi, giao cho ta là đủ. Trương Tổ Sư nói ra, bất quá kết thúc công việc sự tình, cũng cần chư vị hỗ trợ. Đây là tự nhiên, Trương Lão Đệ là càng ngày càng lợi hại. Ha ha, là ta đại xương thế giới may mắn a. Dọn sạch thiên hạ ma thần, quả nhiên là đại xương thế giới từ trước tới nay một đại thịnh sự. Đáng tiếc, Tần Vân không tại, không nhìn thấy một màn này. Lão Tổ Bạch Gia nói, cũng không biết Tần Vân hiện tại như thế nào. Thiên Yêu Cung Chủ có chút bận tâm. Tần Vân, Trương Tổ Sư nhẹ nhàng lắc đầu. Ta vị kia hoàng bào sư huynh, thế nhưng là thiên đình đều không làm gì được. Ta cũng không có cái gì biện pháp, cũng liền đạo tổ đệ tử thân truyền thân phận, hy vọng có thể giúp đỡ Tần Vân. Hết thảy nhìn Tần Vân chính mình đi. Cái này giải quyết tai họa nên sớm không nên chậm trễ. Ta hiện tại liền sẽ động thủ. Sau nửa canh giờ, các ngươi có thể điều động các phương nhân mã tiến về yêu ma bát mạch hang ổ. Chuẩn bị kết thúc công việc. Được, ta đại xương thế giới từ xưa đến nay nhiều năm như vậy. Rốt cục muốn giải quyết triệt để ma thần nhất mạch uy hiếp. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể nhìn thấy một ngày này, cả đám đều có chút kích động. Trương Tổ Sư khẽ gật đầu, đi theo Đoạn Tuyệt đưa tin, nên xuất phát. Trương Tổ Sư tâm ý khẽ động, siêu siêu siêu, từng đạo lôi đình từ bên ngoài thân bay ra, bay đến một bên, tổng cộng có 12 đạo thân ảnh, từng cái bên ngoài thân đều ẩn ẩn có lôi đình, chính là thập nhị lôi đình thần ma. Ta đi trước Di Châu giải quyết Xà Tổ Sơn, mặt khác yêu ma thất mạch các người phụ trách trông coi. Phong cấm hư không, đừng để bọn hắn cho chạy trốn. Trương Tổ Sư phân phó. Vâng, chủ nhân. Thập nhị lôi đình thần ma cung kính nói. Đi theo siêu siêu siêu. Thập nhị lôi đình thần ma chia 7 đạo. Trong yêu ma thất mạch mạnh chút, liền điều động 2 vị lôi đình thần ma đến trông coi. Yếu liền an bài 1 vị lôi đình thần ma trông coi. Trước diệt Xà Tổ Sơn, Trương Tổ Sư thì là vèo thẳng đến Xà Tổ Sơn. Xà Tổ Sơn mới là lúc trước trong yêu ma cửu mạch khó dây dưa nhất một cái. Cũng là Trương Tổ Sư muốn trước hết nhất giải quyết toàn bộ đại xương thế giới. Muốn chân chính dọn sạch thiên hạ ma thần, giải quyết hết thảy tai họa. Đây là đại xương thế giới lịch sử thời khắc mấu chốt. Mà tại xa xôi thiên lang giới, Tần Vân cũng không biết đạo gia hương phát sinh sự tình. Bành bành bành, Long Nữ Y thi triển kiếm thuật cùng Tần Vân giao thủ lấy. Tần Vân bây giờ có đôi khi tận lực dẫn đạo, để Long Nữ Y cảm thấy càng đánh càng sảng khoái hơn. Kiếm thuật thi triển cũng càng thêm trôi chảy, có đôi khi thì là tận lực đi phá giải từng chiêu, để nữ nhi minh bạch kiếm chiêu vấn đề. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Tần Vân dừng lại. Vâng, Long Nữ cười hắc hắc thu kiếm. Tần tiền bối, ta cảm giác kiếm thuật cũng càng ngày càng lợi hại. Ta đạo chi lĩnh vực ngay tại hôm qua đều đột phá đến 30 dặm nữa nha. Còn sớm vô cùng, Tần Vân nói ra, trước người đều là tự học, đều đi thiên môn đường nghiêng, vừa nhập đạo, vẻn vẹn đạo chi lĩnh vực 20 dặm, đối với phổ thông người tu hành mà nói tính không sai. Có thể thiên tư của ngươi, nhập đạo vẻn vẹn đạo chi lĩnh vực 20 dặm, hay là thấp, cất bước thấp, tiếp xuống ngươi liền phải ăn càng nhiều đau khổ. Long Nữ Y Y gật đầu liên tục. Tần Vân ngoài miệng nghiêm nghị nói, trong lòng hay là thật hài lòng. Chính mình lúc trước một giấc chiêm bao trăm năm, tại thế giới thứ nhất vừa mới bắt đầu nhập đạo cũng là đạo chi lĩnh vực 20 dặm. Về sau tại thế giới thứ hai, 2 lần nhập đạo thì là đạo chi lĩnh vực 30 dặm. Có thể bởi vì tại thế giới thứ hai tâm như chỉ thủy, sáng lập ra kiếm đạo cũng quá lạnh nhạt. Cuối cùng về đến cố hương, trở lại chính mình chân chính nhục thân về sau, mênh mông dưới mặt cảm tình, để cho mình minh ngộ kiếm đạo thiếu hụt. Cuối cùng nhập đạo, một nhập đạo chính là đạo chi lĩnh vực 50 dặm. Điều này đại biểu, kiếm đạo chi cơ, không gì sánh được vững chắc. Tần Vân kiếm đạo ngay từ đầu điểm xuất phát liền rất cao. Cho nên bước vào thiên tiên cảnh cũng là một đường đột nhiên tăng mạnh. Mà nữ nhi thời gian tu hành cuối cùng quá ngắn, kinh lịch cũng so Tần Vân thiếu nhiều lắm. Nhập đạo thì là đạo chi lĩnh vực 20 dặm. Cái này đã rất đáng gờm rồi. Tần Vân nhi tử, Mạnh Hoan, vừa nhập đạo, cũng vẻn vẹn đạo chi lĩnh vực 10 dặm. Trở về hảo hảo tu hành. Ta gần nhất 1-2 ngày có việc. Ngươi 3 ngày sau lại đến. Tần Vân phân phó nói. Vâng, vậy ta liền đi trước nha. Long nữ y y cười. Lập tức rời đi. Đưa mắt nhìn nữ nhi Giá Vân rời đi. Tần Vân sắc mặt cũng trịnh trọng lên. Nhất định phải mau chóng cứu ra nữ nhi của ta. Hoàng bào tôn giả không biết lúc nào xuất quan. Nhưng ta không thể chờ. Lần trước nữ nhi của ta liền gặp được nguy hiểm. Có thể đệ tử chi tranh. Ta cũng không cách nào nhúng tay. Tần Vân thầm nghĩ. Hoàng bào tôn giả an bài đệ tử chi tranh. Là nghiêm cấm chiến tướng các hộ pháp nhúng tay. Không có ai dám vi phạm tôn giả lệnh cấm. Ta dám nhúng tay. Chỉ sợ bảo tượng cung sẽ lập tức có một đám chiến tướng hộ pháp xuất thủ. Đem ta cầm xuống, không có cách nào nhúng tay. Trơ mắt nhìn ta nữ nhi lọt vào truy sát. 2 ngày trước nữ nhi bị đuổi giết, để Tần Vân đầy ngập phẫn nộ cùng vô lực. 2 ngày qua này, nội tâm của hắn một mực tại bị đau khổ. Chỉ có một cái biện pháp, có hy vọng cứu ra nữ nhi của ta. Đó là thành công tự sáng tạo ra kiếm tiên nguyên thần pháp môn. Ngưng luyện ra nguyên thần. Như thế, ta chính là tam giới. Tại Thái Thượng Đạo Tổ bên ngoài, chỉ có một cái tự sáng tạo ra kiếm tiên nguyên thần pháp môn. Dựa theo Trương Tổ Sư nói, Linh Bảo Thiên Tôn 89/10 sẽ thu ta làm đồ đệ. Thành Đạo Tổ đệ tử thân truyền, Hoàng Bào Tôn Giả mặc dù hỉ nộ vô thường, nhưng lại sẽ không đối với Bích Du Cung các đệ tử ra tay độc ác. Dù sao đây là núi dựa của hắn, nếu là đem Bích Du Cung đều đắc tội hung ác, hắn coi như thật thành người cô đơn. Tần Vân minh bạch điểm ấy, Hoàng Bào Tôn Giả phản thiên đình, vẫn như cũ có thể tiêu dao. Một phương diện đích thật là thực lực bản thân đủ mạnh. So sánh Kim Tiên Phật Đà thực lực, lại có thể trốn ở tiểu thế giới. Một phương diện khác, chính là có Bích Du Cung ở sau lưng. Hơn nửa năm đó đến, cái này nguyên thần pháp môn ta một mực tại hoàn thiện. Đã sớm có thể cô đọng nguyên thần, chỉ là nghĩ càng hoàn thiện càng tốt, nhưng bây giờ không thể kéo. Ngay hôm nay, thử cô đọng nguyên thần, thành hay bại, liền nhìn lần này, Tần Vân quyết tâm đã định. Tối hôm đó thời gian, núi nhỏ vô danh chung quanh đã sớm bố trí trùng điệp trận pháp. Mà trong nhà đá, Tần Vân khoanh chân ngồi tại trên giường. Một trụ hoán thần hương, nhàn nhạt mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ trong nhà đá. Để Tần Vân tâm thần cũng đạt tới cực kỳ không linh cảnh giới. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, là nên đột phá thời điểm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.